Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1499, chương 1499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc Đông cố ý ngó lơ lời nói mỉa mai của anh ấy. Tiếp tục nói tiếp đề tài còn dang dở lúc nãy. Sau khi em đi rồi, mọi chuyện trong nhà đều nhờ vào anh đó. Giang Phong Lâm lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Em đã quyết định kỹ rồi sao? Hôm nay Giang Húc Đông cố ý gọi điện thoại kêu anh ấy đến đây. Sắc mặt Giang Húc Đông vô cùng kiên định. Em cũng không thể ở trong nhà cả đời được. Như vậy mới thật sự trở thành kẻ vô dụng. Anh hiểu đạo lý này. Nhưng mà quyết định này của em thật sự quá đột ngột. Em lại còn muốn đi đến một nơi xa như thế để gây dựng sự nghiệp. Sức khỏe của em có chịu nổi không? Giang Phong Lâm khá lo lắng cho tình huống của anh ấy. Hơn nữa anh ấy cứ có cảm giác chuyện Giang Húc Đông rời đi lần này không được bình thường cho lắm. Hiện tại em đã không có vấn đề gì nữa. Sau này cũng sẽ đi tái khám đúng hạn. Giang Húc Đông rõ ràng là đã quyết định ý kiến rồi. Giang Phong Lâm nghe anh ấy nói như thế, cũng không tiện thuyết phục nữa. Anh ấy biết rõ rồng sẽ không chịu nằm yên trong ao. Sớm muộn gì Giang Húc Đông cũng sẽ tìm được bầu trời rộng lớn thuộc về chính anh ấy. TBC, được rồi, nhưng mà em đã nói cho chú biết chuyện này chưa? Bọn họ có đồng ý không? Tối nay sẽ nói, Giang Húc Đông cũng không muốn kéo dài quá lâu. Giang Phong Lâm đầu tiên là thở dài, sau đó lại khẽ gật đầu với anh ấy. Em cứ yên tâm mà đi làm điều mình muốn, nếu thật sự không được thì lại quay về. Dù sao thì cho dù anh ấy như thế nào, gia đình đều sẽ ủng hộ anh ấy vô điều kiện. Giang Húc Đông lộ ra nụ cười giống như chút được gánh nặng. Thật ra anh ấy cũng đã có dự tính này từ lâu rồi. Chẳng qua bởi vì sự việc diễn ra vào tối hôm qua, cho nên anh ấy mới quyết định thực hiện kế hoạch này sớm hơn một vài ngày. Bởi vì chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này thì mới có thể làm Ngô Hàm Nhu cắt đứt mớ tình cảm không nên có đối với anh và những hành vi điên cuồng kia, để cô ta không làm ra hành vi sai lầm gì đó tổn thương đến Diệp Ninh và chính cô ta. Lúc này Ngô Hàm Nhu đã đi đến trước cửa nhà họ Giang. Cổng chính đã ở ngay trước mặt. Hai chân cô ta lại như bị rót trì, giống như nặng vạn cân. Nếu cô ta cứ thế mà đi vào, vậy phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Giang Húc Đông đây? Cô ta nên nói cái gì với Giang Húc Đông? Cô ta nên nói với anh ấy là những lời đó đều là do cô ta uống say ăn nói lung tung? Không phải là sự thật sao? Hay là trực tiếp thừa nhận cô ta thích anh ấy? Sau đó từ nay về sau hai người coi nhau như người lạ. Nhưng mà hai kết quả này đều không phải kết quả mà cô ta muốn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Húc Đông sẽ chán ghét và xa cách vì tình yêu của cô ta, cô ta lại cảm thấy đau khổ muốn chết. Trên đường đi đến đây, cô ta sốt ruột, nóng vội bất an. Nhưng vào giờ phút này tất cả đều biến thành một chậu nước lạnh. Xối cô ta từ đầu đến chân, buộc cô ta phải bình tĩnh lại. Có lẽ hiện tại cách tốt nhất chính là giả vờ như không nhớ được gì hết. Như vậy thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ mới không trở nên quá xấu hổ. Tuy rằng Giang Húc Đông có lẽ sẽ vì chuyện này mà hơi xa cách cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể ở lại bên cạnh anh ấy. Có suy nghĩ này rồi, trong lòng Ngô Hàm Nhu lại bắt đầu gõ trống rút lui. Đúng lúc này bóng dáng của Giang Phong Lâm và Giang Húc Đông đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà. Đầu óc Ngô Hàm Nhu còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể cũng đã núp vào một góc khuất. Húc Đông, vậy anh đi trước, có chuyện gì thì có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Giang Phong Lâm chào hỏi với Giang Húc Đông xong, một lúc sau cũng đi ra ngoài. Cách chương.